Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Kim Thư Chấn Ma. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, cuộc sống như thế lúc nào mới là một. Đầu, bàn sơn giáp thú chê đẩy ra một bên người đẹp. Thật sự là người đẹp. Khô lâu bộ xương bề ngoài bao trùm dính đất. Đặc thù dính đất nhìn như và loài người da như nhau. Thậm chí sờ lên xúc cảm cũng kém không nhiều. Nhưng mà hắn chế tạo những thứ này nghĩ chân người đẹp là vì nó thích nhất đấm bóp hưởng thụ. Nhưng mà những thứ này khô lâu quá ngu ngốc. Bỏ mặc làm sao dạy đấm bóp đều là kém cường đạo ý tay nghề nghèo nàn. Nó dĩ nhiên có thể dùng mình tinh thần phụ thể. Nhưng là như vậy tương đương với mình cho mình đấm bóp một chút cũng không hưởng thụ. Đều do cái đó loài người đáng chết và ký hồn trùng. Nếu không mình bây giờ còn đang loài người thành phố hưởng thụ. Loài người mặc dù nhỏ yếu. Nhưng là loài người thức ăn ngon và đấm bóp tay nghề lại để cho nó yêu thích không buông tay. Nhàm chán nằm ở cốt trên giường. Bàn sơn giáp thú mệnh lệnh mấy cái khô lâu người đẹp khiêu vũ. Quá khó coi, có thể tổng so không có tốt. Mười mấy năm thời gian không coi vào đâu. Cảm ngộ quy luật ngủ gật vậy liền đi qua. Nhưng là không được, nó muốn chờ nhân loại kia và ký hồn trùng tự chui đầu vào lưới. Mười mấy năm qua liền nhắm mắt lại ngủ gật cũng không dám. Vạn nhất bỏ qua cơ hội, nó cũng không muốn ở chỗ này ngây ngô cả đời. Thật là tốt biết hưởng thụ. Triệu Mục yếu ớt nói. Bàn sơn giáp thú hoảng sợ cả người miếng vảy đều dựng lên. Liên cưa vậy cái đuôi về phía sau một vung cắt hướng địa phương thanh âm truyền tới. Đất đai chung quanh trọng lực lại là đột nhiên gian chợt tăng gắt gao trói buộc hướng Triệu Mục. Bàn sơn giáp thú trên mình, một tầng thổ hoàng sắc ánh sáng phúc đáp trên người tạo thành thạch giáp. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, tốc độ phản ứng nhanh để cho người thán phục. Nhưng mà Triệu Mục động, kích hoạt âm ảnh nắm giữ thân thể hóa là âm ảnh xuyên qua bàn sơn giáp thú cái đuôi. Trong tay chớp mắt long ngọc tỉ ra hiện ở trong tay. Nhắm ngay bàn sơn giáp thú đầu đắp xuống. Long ngọc tỉ hóa là hắc long. Gắt gao quấn quanh ở bàn sơn giáp thú. Bàn sơn giáp thú cả người thạch giáp hiện lên từng tầng một miếng vảy. Những thứ này miếng vảy theo ánh sáng lưu chuyển cao tốc cắt mài. Nhưng mà chẳng qua là ở hắc long trên mình lưu xuống một tầng tầng tia lửa liền liền hắc long miếng. Vảy đều không cách nào xé nát. Cái này đặc biệt là bán thần lên trước hắc long. Bàn sơn giáp thú trong lòng thiếu chút nữa tan vỡ. Long hắn cũng không phải là không gặp qua. Hắc ám đại lục long tộc mặc dù ra đời thần thoại tỷ lệ tương đối khá cao. Nhưng là cũng có một ít máu rồng mạch thoái hóa đình trệ ở bán thần. Bán thần cấp bậc hắc long nếu như vậy như thế lợi hại những thứ khác long há chẳng phải là lấy hắc long vi tôn. Ngây thơ, Triệu Mục cười nói, long ngọc tỷ biến thành hắc long là thần thoại cấp bậc hắc long long thi. Dung hợp long thần thần trước sau một chút xíu hồi phục ra đời sinh mạng. Linh hồn phương diện đừng nói bán thần lên trước chính là bán thần hạ vị cũng kém một chút. Nhưng là thân thể phương diện nhưng mà đích thực loại thần thoại cấp bậc. Không phải thần thoại, nhưng cũng vượt qua nửa bước thần thoại. Rời núi, bàn sơn giáp thú mắt xem không cách nào thoát khỏi hắc long quấn quanh trực tiếp kích hoạt huyết. Mạch thần thông rời núi, chỉ gặp một ngọn núi lớn hư ảnh. Xuyên thấu hư trên xuống sắp ở thế giới nhỏ trực tiếp đè bể xương trắng dãy nhà trấn áp tại hắc. Long trên mình, hắc long nhất thời giống như một con rắn chết như nhau mềm nhũn mất sức bị núi lớn hư ảnh cho phong. Ấn chấn áp dung xuống dưới đất. Làm sao làm được? Triệu Mục hơi sững sờ. Bàn sơn giáp thú rời núi thần thông. Có thể rút ra đi chân thực tồn tại núi linh hỗn hợp thần lực tạo thành chấn áp hết thảy núi. Nhưng là theo hắn biết. Rời núi thần thông không cách nào trấn áp linh hồn, nhất hơn trấn áp thân thể. mới vừa rồi nhưng vừa vặn ngược lại. Thần thông biến dị, vẫn là ẩn núp quá sâu. Đối với cái này bàn sơn giáp thú, hắn thật ra thì cũng không có suy nghĩ giết chết. Hắn bây giờ đã là bán thần đỉnh cấp, thần hóa lãnh chúa phân thân cũng giống như vậy. Có thần tính tồn tại tỉ như thế giới luân hồi bán thần. Không có cách nào ở thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Nhưng là không có thần tính tồn tại. Ví dụ như ký hồn trùng và bàn sơn giáp thú loại này dựa vào huyết mạch theo dựa vào thiên phú tồn. Tại thần thoại lãnh địa ở bỏ ra không tầm thường tiêu hao sau có thể đổi thành là dân lãnh địa. Giao ba đầu là cái đầu tiên. Bàn sơn giáp thú là cái thứ hai. Thậm chí hắn cũng định cho bàn sơn giáp thú phong thần. Để cho nó mượn mộ đạo phù chiếu năng lực tiến hơn một bước. Sống bàn sơn giáp thú có thể so với chết có giá trị nhiều. Xa không nói bàn sơn giáp thú chui xuống đất năng lực có thể tránh được thần thoại đuổi giết liền. Không cần bàn cãi, mặc dù chỉ là tạm thời chạy trốn cuối cùng muốn đến vẫn là bị bắt. Nhưng là tạm thời chạy trốn đó cũng là rất lợi hại có được hay không? Tương lai thời khắc mấu chốt, loại này chui xuống đất năng lực nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng. Chân thực chưa dùng tới cũng không coi là lãng phí. Bàn sơn giáp thú bản thân sức chiến đấu cũng là rất xuất sắc. Nó chẳng qua là xui xẻo gặp phải mình, bị chuyển tới vô hạn mê cung một cái khắp nơi đều là khô lâu duy chỉ có không có nhiều ít bùn đất. Thế giới nhỏ, nó ngược lại là có thể phá thế giới. Như vậy biết nơi này là vô hạn mê cung dám hành động thiếu suy nghĩ mới là lạ. Thành công thoát khỏi Hắc Long. Bàn sơn giáp thú trực tiếp chui xuống đất xông về thế giới nhỏ bên bờ. Chạy thoát thân, nó là chuyên gia ở giữa chuyên gia. Nhân loại kia quá kinh khủng, ngắn ngủi mười mấy năm lại trưởng thành đến tình cảnh này. Cái này thế giới nhỏ đã phân bố nó chuẩn bị cạm bẫy. Nhưng mà loài người này vẫn là im hơi lặng tiếng đến gần nó thả ra một cái thân thể mạnh mẽ biến. Thái Hắc Long. Cũng may cái này Hắc Long linh hồn yếu ớt, nếu không nó mới vừa rồi liền khó thoát một kiếp. Kẻ địch tiến có thể công lui có thể thủ, nó cũng chỉ có thế giới nhỏ viên đạn chi địa có thể ẩn núp. Nếu như nhân loại kia phát tàn nhẫn đem điều này thế giới nhỏ rót đầy nước, đủ để làm loãng cái này thế giới nhỏ vốn cũng không nhiều đất bùn đất đai. Đến lúc đó nó mới thật sự là không đường có thể trốn. Mặc dù cái này vô hạn mê cung ở tổ tiên trong truyền thuyết dị thường nguy hiểm đối với hắc ám sinh vật rất không thân thiện, nhưng là vào giờ phút này cũng không đoái hoài được những thứ kia. Thấy bàn sơn giáp thú quả quyết chạy trốn, Triệu Mục lấy ra một trang nhân hoàng kim thư, trong đó điện tử thú chân linh đã chuyển tới thiên đế ngọc sách. Nhưng là hắn nhưng cũng không có đáp lời thi triển thời gian vào mộng. Theo thiên đế ngọc sách như nhau, mỗi một lần thời gian vào mộng đều có một loại hít thở khó khăn uy hiếp. Sợ rằng hắn muốn thành là thần nói, mới có thể sống trước đối với hai người này thời gian vào mộng. Mặc dù không có thể thời gian vào mộng, nhưng là thiên đế thần chức truyền thừa có đối với người hoàng kim thư bộ phận miêu tả. Thiên đế ngọc sách và nhân hoàng kim thư. Hai người chủ yếu tác dụng đều là phong thần, nhưng là chú trọng về không cùng. Thiên đế ngọc sách phong thần là tiên thiên hậu thiên thần. Nhân hoàng kim thư đơn thuần sắc phong hậu thiên thần. Hơn nữa chủ yếu sắc phong đất đai sơn xuyên thành hoàng đất đai hà bá sơn thần cái này một loại. Thần chi, đối với vùng đất nắm trong tay vượt xa thiên đế ngọc sách. Triệu Mục lòng trong lòng nghĩ xấu. Thiên đế là phải hay không vì suy yếu viễn cổ địa hoàng lực lượng. Nhân hoàng cái này thân ngoại hóa thân cuối cùng cùng với thiên đế mỗi người một ngã. Trong đó chưa chắc không có đất tiên chi tổ xuất thủ duyên cớ. Nếu không đảm nhiệm ai vậy sẽ không dễ dàng giao ra mình lực lượng quyền bính. Thiên địa nhân tam hoàng cũng không biết cuối cùng đạt thành một cái thăng bằng. Triệu Mục ngang nhiên rót chú 3.200 điểm thần lực. Đây là nửa bước thần thoại đều không cách nào vận dụng khổng lồ thần lực. Bán thần vận dụng thần lực hạn mức tối đa, chính là thần tính nhân với 10 điểm, nửa bước thần thoại thần hỏa tăng phúc gấp đôi, nhất hơn vậy chỉ một lần vận dụng 2.000 điểm thần lực. Sợ hãi ma thần tại sao thán phục hắn có thể nắm giữ thần thoại bí thuật. Thần thoại bí thuật một nửa thần chân quý, chẳng lẽ thần thoại bản thân còn thiếu thần thoại bí thuật? Cho tới bây giờ không có bán thần nắm giữ thần thoại bí thuật. Chính là bởi vì 2.000 điểm thần lực căn bản không đủ nắm giữ thần thoại bí thuật. Nhân hoàng kim thư một trang giấy vàng rơi trên mặt đất. Toàn bộ tiểu thế giới đất đai ngay tức thì ngưng tụ. Bàn sơn giáp thú kinh hoàng tuyệt vọng phát hiện mình chui xuống đất lại mất hiệu lực. Khắp nơi một loại mênh mông đất đai lực đem nó lực lượng hoàn toàn trấn áp giống như khắc tinh của nó, thậm chí nó thân thể lại đang không ngừng lui về phía sau rất nhanh bị một phiến ánh sáng màu vàng chìm ngập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyensv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-dioc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.